Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568, Con Dâu Nuôi Từ Bé 11. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đến người phương Tây tiệm bánh gato cho Trúc Tư Viễn mua một cái nhỏ. Bánh gato, hôm nay là Trúc Tư Viễn 3 tuổi sinh nhật. Lại không lâu nữa, Trúc Tư Viễn liền nên đi học. Ninh Thư chỉ hy vọng tại gia chiến trường trước đó có thể đem Trúc Tư Viễn an bài tốt, kỳ thật Ninh Thư là muốn đem Trúc Tư Viễn mang theo trên người. Nhưng là nàng, là theo quân quân y, mang theo Trúc Tư Viễn như thế một đứa bé rất dễ dàng xảy ra vấn đề, hoàn cảnh quá ác liệt sẽ để cho hài tử sinh bệnh. Cũng may hiện tại chỉ là bồi dưỡng dự trữ quân y, không sẽ nóng nảy đưa nàng phái đến trong chiến trường đi. Khoảng cách toàn diện chiến tranh kháng Nhật còn có thời gian mấy năm, nàng còn có không ít thời gian bồi tại Trúc Tư Viễn bên người. Ra chiến trường là chú định, hơn nữa còn là ký văn kiện. Nếu như nàng đổi ý, hạ chàng đoán chừng là tương đối khổ cực. Thân gặp loạn thế, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất. Ninh Thư lớn nhất tâm nguyện chính là bảo vệ mình cùng Trúc Tư Viễn, thuận tiện đem Trúc Tư Viễn bồi dưỡng, không cho hắn trở thành ăn chơi thiếu gia. Về đến nhà, Ninh Thư đem ngọn nến cắm ở bánh gato bên trên. Đối Trúc Tư Viễn, nói ra, Tư Viễn, đối bánh gato hứa cái tâm nguyện. Cái gì là tâm nguyện? Trúc Tư Viễn một mặt mờ mịt. Ninh Thư lại nói ra, Tư Viễn nhất muốn làm cái gì? Tư Viễn cùng nương vẫn luôn tại cùng một chỗ. Trúc Tư Viễn nói, ai u, lời nói này đến thật ấm. Ninh Thư cùng Trúc Tư Viễn đem ngọn nến thổi, đem bánh gato cắt, hai mẹ con đem nhỏ bánh gato ăn, cho Trúc Tư Viễn rửa tay mặt chân, cho nằm tại trên giường Trúc Tư Viễn giảng tiểu cố sự. Nhìn thấy Trúc Tư Viễn ngủ thiếp đi, Ninh Thư sờ lên Trúc Tư Viễn đầu, trong lòng thở dài một hơi. Trúc Tư Viễn là bị phụ mẫu coi nhẹ hài tử, phụ thân tự nhiên không cần nói. Gặp lại đối diện không quen biết, đối Trúc Tư Viễn càng là hoàn toàn không biết gì cả. Mà Trúc Tố Nương cả ngày vất vả, hết ngày dài lại đêm thâu lao động kiếm tiền, khó tránh khỏi sẽ xem nhẹ Trúc Tư Viễn. Đằng sau tính cách biến thành như thế, làm sao không phải trong lòng bị đè nén. Như thế cùng phụ thân của mình đối nghịch, trong lòng không phải là không ôm chờ mong thiếu yêu hài tử. Đợi đến Trúc Tư Viễn ngủ say sau, Ninh Thư từ cái túi lấy ra Trúc Nghiên Thu đồ vật, có áo len cùng đồng phục, còn có một khối 1.000 khối đại dương đồng hồ, một cái bút máy. Ninh Thư nhìn cái này bút máy chế tác rất tốt, mặt trên còn có khắc chữ, khắc lấy Nghiên Thu hai chữ. Ninh Thư trực tiếp cầm chỉ thủ đem chữ khắc xóa, sau đó lại đem kiểu áo Tôn Trung Sơn đồng phục lật qua lật lại nhìn một chút, phát hiện bên trong cổ áo địa phương thêu lên Trúc Nghiên Thu danh tự. Ninh Thư cầm châm đem thêu danh tự chỉ lấy ra, trên quần áo có dơ bẩn. Ninh Thư đem quần áo giặt, đợi đến quần áo khô, Ninh Thư đem tất cả mọi thứ đều gói, cầm tới hiệu cầm đồ, đi, chuẩn bị đem quần áo, bút máy cùng đồng hồ đều cầm. Lúc đầu 1.000 khối đại dương đồng hồ chỉ có thể làm 500 khối. Ninh Thư không vui, cái này biểu nhìn xem đều vẫn là 9 thành mới. Cuối cùng mặc cả, lấy 650 khối đại dương thành giao. Bút máy cùng quần áo lập tức đến có hơn 10 khối đại dương. Cũng không ít, quả nhiên là cướp bóc đai lưng vàng. Trúc Nghiên Thu mua những vật này đem Trúc gia đều móc rỗng, đạt được hơn 600 đại dương. Ninh Thư cảm thấy mình cũng coi là người giàu có, có tiền. Ninh Thư liền có ý thức bắt đầu tồn lương. Thời đại này giá hàng căn bản cũng không ổn định, Ninh Thư cũng không muốn số tiền này cuối cùng ném trong tay của mình. Ninh Thư cầm tiền lại mua một phòng nhỏ, lại mua một chút đất hoang. Đất hoang rất rẻ, Thượng Hải hiện tại mặc dù phồn vinh, nhưng là có nhiều chỗ còn chưa mở phát. Nghĩ đến hậu thế lá gan đau giá phòng, Ninh Thư có ý thức tích đất, nhưng là chỉ dám mua khối nhỏ, hơn nữa còn là rời xa hiện tại phồn vinh khu vực địa Lại nói nàng cũng mua không nổi từng mảng lớn thổ địa. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành nàng liền muốn rời khỏi thế giới. Ninh Thư hy vọng, Trúc Tố Nương cùng Trúc Tư Viễn có thể trôi qua nhẹ nhõm một điểm. Tham gia xong huấn luyện, Ninh Thư liền đến bệnh viện thực tập đi làm. Mà bị, Ninh Thư đánh muốn chết không sống Trúc Nghiên Thu được đưa đến bệnh viện. Nhìn xem đầu heo đồng dạng Trúc Nghiên Thu nằm tại trên giường. Ninh Thư chỉ, có thể nói tai họa di ngàn năm. Nàng muốn lộng chết Trúc Nghiên Thu thời điểm, Tuần Cảnh liền xuất hiện. Ninh Thư trong lòng rất là thất vọng. Thật muốn đem Trúc Nghiên Thu giết tới. 100 lần. Phương Phỉ Phỉ ngồi tại giường một bên. Trong mắt ngậm lấy thủy quang. Thần, sắc phẫn hận, hướng Trúc Nghiên Thu hỏi. Rốt cuộc là ai làm? Quá phách lối. Trúc Nghiên Thu này lại cuống họng đau đến lời nói đều cũng không nói ra được. Bị người thần bí cắt đứt cổ giống như muốn đoạn mất. Trúc Nghiên Thu không biết mình đắc tội người nào. Không riêng đem hắn đoạt sạch sẽ, còn muốn giết hắn. Trúc Nghiên Thu hiện đang hồi tưởng lại đều toàn thân nổi lên da gà. Đối phương là thật nghĩ muốn giết hắn. Trên thân mang theo dày đặc sát khí. Hiện tại Trúc Nghiên Thu quả thực tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại hắn bị thương thành dạng này, không có tiền nằm viện. Hắn hướng trong nhà phát điện báo. Nhưng là người trong nhà chưa có trở về hắn. Một chữ, Trúc Nghiên Thu suy đoán có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Còn dự định về nhà một chuyến. Nhưng là bây giờ bị người đánh cho không thể động đậy. Đầu của hắn chóng mặt, luôn buồn nôn muốn ói. Trái tim bị người đánh một quyền, ẩn ẩn làm đau. Bác sĩ nói hắn não chấn động, mà lại xương đùi còn có rất nhỏ. Gãy xương, người nói a, trước đó còn rất tốt. Phương Phỉ Phỉ có chút nóng nảy mà hỏi. Tham, mắt hạnh trừng đến rất lớn. Một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Trúc Nghiên Thu ngược lại là muốn nói chuyện a. Nhưng là nói không nên lời a. Ninh Thư đi qua, nhìn xem Trúc Nghiên Thu hơi kinh ngạc nói ra. Ngươi làm sao thành dạng này? Trước đó không có nghiêm trọng như vậy nha. Trúc Nghiên Thu cố gắng đem con mắt mở ra một đạo khe hẹp. Nhìn thấy mang theo khẩu trang Ninh Thư, lập tức cảm giác toàn thân đều đau. Nên không phải cái này lòng dạ hiểm độc y tá cho hắn thoa thuốc đi. Lúc trước cho hắn thoa thuốc y tá có thể so sánh cái này người y tá ôn nhu nhiều. Trúc Nghiên Thu rất muốn cho Ninh Thư lan. Ninh Thư cầm cái kẹp kẹp bông vải đoàn dính nước thuốc, định cho Trúc Nghiên Thu chảy ra khẩu. Trúc Nghiên Thu phí sức tránh đi. Ninh Thư tức giận nói ra. Tránh cái gì? Nói Ninh Thư cho Trúc Nghiên Thu thoa thuốc. Bất quá lần này không có dùng sức. Ninh Thư cũng không muốn hắn ngất đi. Đợi sẽ còn có càng thêm khổ cực sự. Tình chờ lấy Trúc Nghiên Thu. Đem Trúc Nghiên Thu đầu heo đồng dạng mặt dùng nước thuốc trà sát một lần. Gương mặt này sưng thật phí nước thuốc. Bác sĩ nói ngươi còn muốn nằm viện. Hiện tại đi giao tiền thuốc men. Các loại. Phí tổn cộng lại không sai biệt lắm 5 khối đại dương. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Trúc Nghiên Thu nghe được 5 khối đại dương. Khuôn mặt đều đầy máu. Trong lòng, vừa tức vừa gấp. Đừng nói 5 khối đại dương. Chính là 1 khối đại dương đều. Không có. Hiện tại hắn bị thương nặng như vậy. Từ nhỏ đến lớn còn là lần đầu tiên. Trúc Nghiên Thu rất sợ mình sẽ hủy dung. Xương đùi gãy xương. Trúc Nghiên Thu rất sợ sẽ què, hiện tại là tuyệt đối không thể bị đuổi ra bệnh viện. Này lại Trúc Nghiên Thu, lần thứ nhất nghĩ đến Trúc Tố Nương. Nếu như Trúc Tố Nương ở đây, khẳng định sẽ tìm cách nghĩ cách cho hắn chủ tiền. Ninh Thư nhìn về phía Phương Phỉ Phỉ, nói ra, ngươi là bạn gái của hắn đi. Hắn hiện tại không tiện đi đóng tiền, ngươi đi giúp hắn đem phí tổn giao một chút. Phương Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, mím môi không nói gì. Phỉ Phỉ, trên người ta tiền đều bị người đoạt hết. Trúc Nghiên Thu ra sức, nói, thanh âm khàn giọng khó nghe. Nói hưu nói vượn, trên người ngươi một cái khối đại dương đều không có. Đoạt, em gái ngươi a. Ninh Thư mắt trợn trắng. Hết chương.